bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, vẫn như cũ coi trời bằng vung. Thanh Hoa Thiếu Ngự xuất thủ, đây chính là ngươi cái gọi là siêu Việt. Bát quái lô nắp lò bị bạo lực oanh mở, lô trên khuôn mặt, vô số đạo văn ảm đạm thời điểm, vô biên thiên hỏa bao phủ mà ra, thiêu đốt khắp nơi, mà tại cái kia đầy trời thiên hỏa bên trong, một vệt ở vào rất nhiều thiên kiêu trí nhớ chỗ sâu bạch y bóng người, rung động lại hiện ra, giờ khắc này, chỗ có thiên kiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản khô nóng vô cùng lão quân thành giờ phút này không cách nào mang cho mọi người một tia ấm áp, bốn phía dường như hóa thành lạnh thấu xương trời đông giá rét giống như có chỉ có lãnh ý. Một cỗ không bị khống chế lạnh ý theo bàn chân phía trên nhảy lên lên, bay thẳng thiên linh, tại ra đầu ầm vang nổ tung. Chỗ có thiên kiêu tại thời khắc này, đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước bị cái kia một bộ bạch y chi phối sợ hãi. Cái này lò bên trong thật tố, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Một cái mang theo vài phần nhẹ nhõm âm thanh vang lên. Tiếp lấy chỉ thấy cái kia trong lửa bạch y bóng người phất tay áo vung lên. Đầy trời thiên hỏa trực tiếp tiêu tán, mà mọi người cũng triệt để thấy rõ người kia khuôn mặt. Bạch y tóc đen, khuôn mặt tuấn nhã xuất trần, như tiên thoát tục, phong thái tuyệt thế, quá quen thuộc, người này biến mất 20 năm. Mọi người ban đầu vốn cho là mình đã quên đến không sai biệt lắm. Nhưng làm hắn trở về thời điểm, mọi người đột nhiên giật mình. Không phải bọn họ quên lãng, mà chính là bọn họ không nguyện ý. Cũng không dám suy nghĩ tiếp lên cái kia đoạn bị người này ép tới không ngóc đầu lên được 5 tháng. Mà người này lại hiện ra thời điểm, quen thuộc kính sợ cảm giác lại lần nữa cuốn tới. Sở sở cuồng nhân, có thiên kiêu cũng nhịn không được cả lam. Có thiên kiêu thì là hai mắt ngốc trệ, không nói một lời, lại là nói không ra lời. Thanh Hoa Thiếu Ngự, Cơ Đức, Long Tam Thái Tử, Hận Trường Thiên chờ yêu nghiệt nhìn lấy cái kia một bộ bạch y. Cũng là nhịn không được đồng tử run rẩy. Trong đầu của bọn họ chỉ có một nỗi nghi hoặc, vì sao đối phương còn sống? Vì cái gì thương thiên như thế bất công? Muốn để người này tiếp tục còn sống? Không chỉ là thiên kiêu yêu nghiệt. Thì liền những cái kia tiên giới các đại năng cũng đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Trời, cái quái vật này làm sao còn chưa chết? Liền bát quái lô đều thiêu bất tử đối phương. Người này mệnh làm sao lớn như vậy? Tiên đình đại năng là làm sao làm việc? Thế mà không đánh chết một tên tiểu bối. Cái này, thời đại này lại phải biến đổi về 20 năm trước như vậy. Không nhất định, chí ít. Những yêu nghiệt kia nhiều thời gian 20 năm trưởng thành, mà sở cuồng nhân bị vây ở bát quái lô bên trong. Rất có thể lãng phí 20 năm. Chấm chấm, lão quân thành bên trong. Công tử, Lam Vũ nhìn về phía sở cuồng nhân, ở ngực không ngừng phập phồng, tràn ngập một loại lớn lao vui sướng. Nàng liền biết sở cuồng nhân nhất định không chết. Nha, Lam Vũ, đã lâu không gặp. Sở cuồng nhân cũng chú ý tới Lam Vũ, lên tiếng chào, lập tức liền phát giác được thương thế của đối phương, ánh mắt lướt qua một vệt lãnh ý. Há, có người đả thương ngươi? Là Thanh Hoa Thiếu Ngự, hắn ỷ vào kim tiên thất phẩm tu vi đả thương ta. Lam Vũ gật gật đầu, chỉ Thanh Hoa Thiếu Ngự, chạm con mắt màu xanh lam bên trong mang theo một chút ủy khuất nói ra. Bộ dáng kia. Thật giống như bị khi dễ, cùng lão sư gia trưởng cáo trạng tiểu hài tử giống như. Lam Vũ có rất ít làm như vậy hình dáng, nhưng cùng sở cuồng nhân nhiều năm không thấy. Hiếm thấy, nàng muốn nũng nịu một lần, mà sở cuồng nhân nghe vậy, cũng nhìn về phía Thanh Hoa Thiếu Ngự. Ta tưởng là ai chứ? Người quen cũ a, sở cuồng nhân, người lại còn chưa có chết. Thanh Hoa Thiếu Ngự song quyền nắm chặt, ánh mắt biến hóa. Lộ ra một chút kiêng kỵ. Còn bên cạnh Cơ Đức bọn người nhìn lấy hắn, nhớ tới Thanh Hoa Thiếu Ngự lời mới vừa nói. Nếu như sở cuồng nhân không chết, ta nhất định muốn cùng nhất chiến, truyền ta tiên đình chi uy. Hiện tại tốt, người ta thật không chết, ngươi ngược lại là xuất thủ a? Ai? Ngươi nói ngươi không có việc gì chăng? Cái gì a? Ta không chết, có phải hay không để ngươi rất thất vọng? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, đứng chắp tay, vừa sải bước ra, đi vào mấy cái yêu nghiệt trước mặt, mà nhìn lấy đột nhiên đến gần Sở Cuồng Nhân. Mấy cái yêu nghiệt theo bản năng hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Bóng người đúng là nhịn không được trực tiếp nhanh lùi lại. Thần sắc vô cùng hoảng sợ, có thể đón lấy, bọn họ kịp phản ứng về sau. Trong lòng tuôn ra một cỗ khuất nhục cảm giác, tại sao có thể như vậy? Chỉ là tới gần mà thôi, bọn họ liền bị hoảng sợ thành này tấm quỷ bộ dáng. Đối phương lưu cho đạo tâm của bọn họ bóng mờ, thật sự có lớn như vậy sao? Sở Cuồng Nhân, ngươi coi như còn sống thì thế nào? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là 20 năm trước sao? Thời đại không đồng dạng, ngươi bị vây ở bát quái lô cái này trong 20 năm. Chúng ta phấn khởi tiến lên, cũng sớm đã siêu việt ngươi. Ngươi lại xuất hiện, chỉ là cho chúng ta đánh bại cơ hội của ngươi. Thanh Hoa Thiếu Ngự lạnh giọng nói ra, khí tức trên thân tại liên tục tăng lên lấy. Trong tay hắn trường kiếm màu xanh, cũng tách ra vô tận tiên huy. Ta chờ mong lấy các ngươi cái gọi là siêu việt có thể mang đến cho ta một số hào hứng. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng. 20 năm sau tái hiện, hắn hoàn toàn như trước đây, coi trời bằng vung. Sở Cuồng Nhân, Thanh Hoa Thiếu Ngự vì xác minh chính mình lời nói mới rồi, ngang nhiên xuất thủ, trong tay hắn tiên kiếm dương lên. Trong chốc lát, tiên nguyên phóng lên tận trời, vô tận phong lôi chi lực khuếch tán mà ra. Phong lôi vô tận kiếp, phong lôi phối kiếm khí, từng đạo từ lôi đình. Phong bạo tạo thành kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, theo bốn phương tám hướng, hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, ngàn vạn kiếm khí liền đem hắn triệt để chìm ngập. Oanh, oanh, liên tiếp kinh hãi bạo thanh âm vang vọng, vô tận năng lượng loạn lưu tại hư không kịch liệt quanh quần. Tại dưới công kích như vậy, cho dù là một cái phía trên tam phẩm kim tiên cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Nhưng Thanh Hoa Thiếu Ngự lại biết, Sở Cuồng Nhân không đơn giản. Tại phóng thích vòng thứ nhất công kích về sau, trong tay hắn tiên kiếm không có dừng lại. Ngược lại, tiên nguyên càng thêm mãnh liệt, không ngừng rót vào trong tiên kiếm. Vô tận phong lôi, cơ hồ đem Sở Cuồng Nhân vị trí thiên địa triệt để vỡ nát, hóa thành một mảnh phong lôi tuyệt cảnh. Thanh Hoa Thiếu Ngự toàn lực thi triển, nhìn đến rất nhiều thiên kiêu khuôn mặt kinh hãi. Uy lực thật là khủng khiếp a, cái này, cho dù là Sở Cuồng Nhân cũng chịu không nổi đi. Hoàn toàn chính xác, lực lượng như vậy quá cường đại. Hắn bị vây ở bát quái lô bên trong qua nhiều năm như vậy, thụ thiên hỏa đốt cháy, nhất định không có thời gian đi tinh tiến tu vi. Không, không có bị hao tổn cũng không tệ rồi. Rất nhiều thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, trong lòng còn ôm lấy một tia chờ mong. Hy vọng có người có thể đứng ra đối kháng Sở Cuồng Nhân, mà không phải giống 20 năm trước một dạng, toàn bộ tiên giới một đời trẻ tuổi bị một người đè đến xít sao. Tất cả mọi người còn sống một người bóng mờ xuống, lại kia cảm giác thật sự là quá oan uổng. Rất nhiều thiên kiêu có thể không nguyện ý nếm thử một lần nữa. Sở Cuồng Nhân, ngươi quả nhiên là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng a. Đối mặt ta cái này toàn lực mà làm công kích, đúng là không chút nào lui. Cái này, ngươi không chết cũng muốn trọng thương đi. Thanh Hoa Thiếu Ngự khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đây chính là ngươi cái gọi là siêu việt. Lúc này, tại cái kia vô tận phong lôi bên trong truyền tới một hơi có vẻ thất vọng thanh âm. Chỉ thấy vô tận phong lôi bị một cỗ mênh mông tiên nguyên cho xé rách. Một đạo bạch y bóng người đứng lơ lửng trên không. Chung quanh tiên huy lưu truyền, hắn không gian bốn phía khắp nơi đã sớm bị phong lôi phá hủy đến không ra hình dạng gì. Nhưng hắn lại vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì. Thanh Hoa Thiếu Ngự đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn lực của hắn xuất thủ, đúng là không đả thương được Sở Cuồng Nhân mảy may. Cái này, làm sao có thể, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.